Ánh Dương, chương 1 giới thiệu sơ lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ khế từ ngàn xưa thượng đế đã sáng tạo ra thế giới này và đã chia chúng thành 6 giới khác nhau, nhân giới, minh giới, yêu giới, ma giới, tiên giới và cuối cùng là thần giới. Trong số đó thần giới chính là giới mạnh nhất và cũng là giới hiếm nhất bởi lẽ số người tu luyện để lên được cấp thần là rất ít, kiểu như trải qua cả vạn năm hoặc cả vạn thế kỷ mới xuất hiện một vị thần. Sau đó nếu họ may mắn hay chính xác hơn là có cơ duyên thì sẽ được trở thành thần của các vị thần. Ở vào giai đoạn này người đó sẽ có được sức mạnh tối thượng không ai có thể sánh bì. Cấp bậc của tiên dựa theo sự khác biệt trong pháp lực và địa vị mà chia làm 9 bậc, đứng đầu là thượng tiên, thứ hai là tiên, thứ ba là thái thượng chân nhân, thứ tư là phi thiên chân nhân, thứ năm là linh tiên, thứ sáu là chân nhân, thứ bảy là linh nhân, thứ tám là phi tiên, thứ chín là tiên nhân. Còn của thần thì có 2 bậc, thần và thần của các vị thần. Gia tộc Nhật Nguyệt. Gia tộc Nhật Nguyệt là một gia tộc tu tiên lấy sức mạnh của mặt trăng và mặt trời làm nguồn năng lực chủ yếu để tu tiên. Là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài cho thiên giới. Phân loại, những người trong gia tộc chia làm 3 loại người. Người tu luyện thành tiên, người không có khả năng tu luyện và cuối cùng là sinh ra đã có cốt tiên hoặc là cốt thần. Những đứa trẻ trong gia tộc khi tới 5 tuổi sẽ tiến hành khảo nghiệm kiểm tra coi có khả năng tu luyện hay cô. Những đứa trẻ được thẩm định là có khả năng tu tiên sẽ được đưa lên thiên giới học tập và những người còn lại sẽ được cho học võ thuật, y thuật. Tùy thiên phú của mọi người mà có sự lựa chọn phù hợp. Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như nếu đứa trẻ đó sinh ra mà có dị tượng xuất hiện thì đứa trẻ đó DC nhận định là thần. Ngoài lề, những người sau khi tu luyện có DC thân tiên cốt xong sẽ có 2 sự lựa chọn. Một là tiếp tục ở lại thiên giới làm quan, tùy theo năng lực mà có các chức vụ khác nhau. Ví dụ như xe duyên, coi sóc nhân gian, và chịu sự cai quản của thiên giới, vĩnh viễn cô đờ si quay lại gia tộc. Hai là quay về gia tộc sống với gia đình. Tuy nhiên khả năng thứ hai xảy ra là rất thấp, hi hi ai mà chẳng tham hư vinh. Chú thích, gia tộc Nhật Nguyệt và thiên giới căn bản cô liên quan gì với nhau mà là hợp tác để hai bên cùng có lợi. Cách chương.